Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 45, tầng tầng vây khốn. Chúng đệ tử nghe lệnh, bố, tam tài vạn tượng trận, không tiếc giá lớn ngăn lại hắn. Tiêu Thanh Sơn đột nhiên hét lớn, tiếng quát vừa dứt, ngày kia không trên Vũ Nguyên, Thẩm Thiên Hạc liền dương ra thân hình. Cùng Tiêu Thanh Sơn cùng một chỗ, ba người thành nửa vòng tròn cung hình dáng đem Tần Phong gắt gao khóa lại. Mà càng xa xôi hơn trăm tên phù môn cao thủ, cũng là cùng nhau hét lớn, hùng hồn linh lực một đạo bảo tuôn mà ra, hóa thành năng lượng lưu quang lẫn nhau đầu đuôi tương liên. Những này đầu đuôi nối liền cùng nhau dòng năng lượng, lấy Tiêu Thanh Sơn chờ ba đại cao thủ làm hạch tâm. Trong nháy mắt liền tạo thành rồi một phúc đóng phương viên mấy ngàn mét rộng lớn khu vực. Đem Tần Phong phong kín ở trong đó. Muốn ngăn ta, ở chiến trận hình thành chốc lát, Tần Phong lấy một loại cực kỳ ngang ngược trạng thái. Hung hăng vung vẩy kiếm gãy, to lớn ánh kiếm lôi cuốn lực lượng khổng lồ. Hung ngất nện ở chiến trận phía trên, đem đập một hồi lay động hư ảo. Nhưng mà cuối cùng chiến trận vẫn là chống đỡ rồi, lại khôi phục rồi nguyên bản bộ dáng. Đáng chết, quá cứng mai rùa, thấp giọng mắng rồi một câu. Tần Phong vừa muốn tiếp tục công kích chiến trận, ba đạo hung hãn năng lượng công kích lại là từ ba phương hướng oanh sát mà xuống. Cái này ba đạo dòng năng lượng đang bay lượn giữa, vậy mà lại bắt đầu lẫn nhau dung hợp, làm cho thanh thế tăng vọt. Đến mức liền Tần Phong đều không thể không đánh ra từng tầng kiếm đạo vòng xoáy. Toàn lực phòng ngự, oanh, một luồng viễn siêu thường nhân tưởng tượng năng lượng âm bảo. Ở chiến trận hạch tâm lôi đình nổ vang, Tần Phong vừa rồi trong nháy mắt, thế nhưng là trọn vẹn đánh ra rồi tầng 5 kiếm đạo vòng xoáy. Vậy mà xinh xinh bị oanh mở rồi tầng 4, mạnh như vậy. Cuối cùng tầng 1 kiếm đạo vòng xoáy về sau, Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, một lần giao thủ, để hắn rõ ràng cảm nhận được rồi cái này chiến trận uy lực. Ba lớn quy nguyên tầng 9 cường giả, hơn 10 người quy nguyên cảnh, hơn trăm tên chân nguyên cảnh cùng một chỗ tạo thành cường đại chiến trận. Đã hoàn toàn có rồi chính diện chống lại cực cảnh cường giả thực lực. Tốt! Đã ngươi nhóm nhất định phải lưu lại ta, kia ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Tần Phong sắc mặt dần dần băng lãnh, đáng sợ cực cảnh lực lượng uy áp từ thể nội dâng lên mà ra. Hóa thành một đạo kiếm gãy bộ dáng đáng sợ kiếm mang. Những này kiếm mang, mỗi một đạo cơ hồ đều có được không kém gì quy nguyên tầng 7. Thậm chí quy nguyên tầng 8 lực lượng, đi. Đoạn kiếm nhất vung, tức khắc, tất cả kiếm mang đồng thời nổ vang rồi Thẩm Thiên Hạc. Có được phù thánh tất cả trận đạo trí nhớ. Tần Phong đương nhiên biết rõ cái này, tam tài vạn tượng trận, tốt nhất phá trận chi pháp, tam tài. Vạn tượng trận, hạch tâm ngay tại chủ trận Tiêu Thanh Sơn, Vũ Nguyên, Thẩm Thiên Hạc trên người. Muốn phá trận cũng chỉ có thể đối bọn họ động thủ. Mà cái này ba người, Thẩm Thiên Hạc thực lực yếu nhất, vừa rồi càng là thực sự ở chịu rồi chính mình một trưởng. Thân chịu trọng thương, là tốt nhất mục tiêu. Hừ, hiện tại ta cũng không sợ ngươi. Thẩm Thiên Hạc vậy cười lạnh, lập tức điều động ra to lớn chiến trận lực lượng, ở trước người hình thành rồi không thể phá vỡ phòng ngự. Rầm rầm rầm, xa xa trên bầu trời. Tần Phong bóng người chớp động, mang theo đầy trời kiếm khí, trắng trợn đối với Thẩm Thiên Hạc triển khai liên miên không dứt công kích, mà bao quát Thẩm Thiên Hạc ở bên trong tất cả mọi người. Đều rõ ràng biết rõ, muốn dựa vào bọn họ bắt sống hoặc là giết chết có được cực cảnh thực lực Tần Phong. Căn bản cũng không khả năng, bởi vậy chỉ là mượn nhờ chiến trận uy lực, đang toàn lực phòng thủ. Trong lúc nhất thời, chiến cục cầm cự được rồi. Mặc dù Tần Phong áp chế Tiêu Thanh Sơn bọn người chủ trì chiến trận, nhưng cũng bất đắc dĩ bị nó vây khốn, một lúc khó mà thoát thân. Ha ha, đường đường phù môn môn chủ cùng trưởng lão, đối mặt ta một cái hậu bối, cũng chỉ dám co đầu rút cổ ở xác rùa đen bên trong sao? Tần Phong một bên công kích, một bên lớn tiếng chào phúng lấy. Tần Phong, ngươi cũng không cần kích chúng ta. Chúng ta là sẽ không tùy tiện cho ngươi lộ ra sơ hở. Tiêu Thanh Sơn cười lạnh, thân là phù môn môn chủ, hắn thủy chung đều có tỉnh táo dị thường trái tim. Thẩm Thiên Hạc càng là thâm độc nói, tiểu hỗn đàn, ngươi không phải là chuyên chọn ta công sát sao? Đến a, đợi ngươi chú phù lực lượng biến mất, lão phu liền đưa ngươi bắt sống, dùng một vạn loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Ngoan ngoãn giao ra tất cả cơ duyên, để ta sống không bằng chết sao? Vậy liền nhìn xem các ngươi có hay không kia cái năng lực rồi. Tần Phong ánh mắt lóe qua một vệt hung mang, nguyên tịch linh hồn thuật huyễn bụi như mộng. Hô hô hô, sức mạnh tinh thần vô hình nhào về phía rồi nơi xa cái kia một cái đủ thành chiến trận phù môn. Đệ tử, Tần Phong ánh mắt rất rõ ràng, chính là kia 20-30 cái tu vi yếu nhất chân nguyên cảnh. Trong lúc nhất thời, những này chân nguyên cảnh đệ tử hoặc là triệt để lâm vào rồi huyễn cảnh, hoặc là khi thì lâm vào huyễn cảnh, khi thì cố gắng duy trì thanh tỉnh, hoàn toàn mất đi rồi đối tam tài vạn tượng trận khống chế. Nguyên bản hơn 100 người tạo thành chiến trận, ít rồi 20-30 người, uy lực trong nháy mắt giảm xuống rồi 2 thành trở lên. Chính là cái này 2 thành uy lực, khiến vốn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Tiêu Thanh Sơn, Thẩm Thiên Hạc 3 người áp lực gia tăng mãnh liệt. Nguyên chấn kiếm cảnh chém, chém chém chém, tam tài vạn tượng trận bên trong, Tần Phong công kích ngược lại càng thêm mãnh liệt rồi, mà lại đều là thi triển đối phó chiến trận hữu hiệu nhất nguyên chấn kiếm cảnh. Thẩm Thiên Hạc đang cật lực điều động chiến trận lực lượng, mưu toan chống cự Tần Phong, nhưng mà, mỗi một lần giao thủ, đều sẽ có một luồng cực kỳ đáng sợ tính xuyên thấu lực lượng, xuyên thấu qua chiến trận, truyền vào trong cơ thể của hắn. Một lần ngũ tạng lục phủ chấn động, 2 lần chấn động càng thêm kịch liệt, 3 lần, 4 lần, 5 lần, Thẩm Thiên Hạc rất nhanh liền cảm giác nhịn không được rồi. Tần Phong, dừng tay a! Thẩm Thiên Hạc rốt cục nhịn không được kêu to, cơ hồ mỗi một câu nói liền sẽ có một thanh tụ huyết mang ra ngoài. Ngươi không phải là có một vạn loại phương pháp để ta sống không bằng chết sao? Tần Phong cười lạnh, ngược lại công kích càng hung ác. Rất nhanh, Thẩm Thiên Hạc liền rốt cuộc nhịn không được rồi. Môn chủ, ta tim phổi giống như đều muốn bị chấn vỡ nứt rồi. Mau cứu ta! Thẩm Thiên Hạc tay run run vươn hướng Tiêu Thanh Sơn. Hắn lúc này miệng đầy đều là từ trong phủ bên trong chảy ra tụ huyết. Đồng tử bên trong tất cả đều là chia 5 xẻ 7 tơ máu. Bộ dáng kinh khủng dị thường. Hắn cũng không muốn cầu cứu, nhưng Tần Phong liền quyết định rồi hắn. Hướng chỗ chết đánh, thật nhịn không được rồi. Bị các ngươi một cơ hội cuối cùng, nhanh chóng rút lui khai chiến trận. Không phải đừng trách ta đại khai sát giới. Tần Phong âm thanh trùng trùng điệp điệp, giống như là tại làm sau cùng cảnh cáo. Môn chủ, Thẩm Thiên Hạc lập tức cầu khẩn như vậy nhìn lại. Tiêu Thanh Sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh giọng nói, đạt được Tần Phong cơ duyên, đem có thể thành tựu ta phù môn thiên thu bá nghiệp. Thẩm sư đệ, ta vì phù môn là có thể hy sinh hết thảy. Ta, Thẩm Thiên Hạc mặt xám như cho, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh tiện ý biết đến nói cái gì đều vô dụng rồi. Cuối cùng vô lực gật rồi đầu một cái. Ta rõ ràng rồi. Hô, một đạo trong chiến trận dòng năng lượng lần nữa ở Thẩm Thiên Hạc trước người ngưng tụ, hóa thành tầng tầng phòng ngự. Không quan tâm tự nguyện vẫn là bị ép, hắn đều dùng hành động tỏ rõ rồi thái độ. đã ngươi nhóm không phải muốn mạng của ta, vậy liền không có cách nào rồi. Tần Phong gầm thét, lần nữa xung phong liều chết mà lên, lần lượt mạnh nhất nguyên trấn kiếm cảnh. Từng lớp cường đại kiếm đạo lực lượng xuyên thấu qua chiến trận đánh vào Thẩm Thiên Hạc thể nội, mặt khác hai bên Tiêu Thanh Sơn cùng Vũ Nguyên chỉ có thể kiệt lực đem chiến trận bên trong lực lượng đều quán chú tiến Thẩm Thiên Hạc trên người, trợ hắn chống cự, cái khác cái gì đều làm không được, bởi vì bọn họ không thể rời đi chiến trận. Vừa rời đi chiến trận, đối mặt cực cảnh thực lực Tần Phong, căn bản chính là chịu chết. Hoa, một đoạn thời khắc, Thẩm Thiên Hạc cuồng phun một ngụm máu tươi, rốt cục vô lực bay rớt ra ngoài, thoát ly rồi chiến trận thủ hộ. Một đạo ánh kiếm thuận thế lại là bổ về phía rồi đầu của hắn. Môn chủ, đem cái này tiểu hỗn đản chém thành muôn mảnh, thay ta báo. Điên cuồng như vậy tiếng gào thét còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Thẩm Thiên Hạc đã bị ánh kiếm xuyên thấu rồi đầu lâu. Phù môn thất trưởng lão Thẩm Thiên Hạc chết. Hô, Tần Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức đuổi theo, đem Thẩm Thiên Hạc không gian giới chỉ đoạt xuống, ném vào rồi không gian của mình chiếc nhẫn bên trong. A, phù môn tích lũy rồi vô số năm, gần 1/7 tài phú, bây giờ là ta rồi. Ngươi, Tiêu Thanh Sơn sắc mặt kịch biến, hắn không nghĩ ra, bảy lớn cao tầng nắm trong tay phù môn 7 phần tài phú. Loại này hạch tâm cơ mật, Tần Phong là làm sao mà biết được. Địch Min, nhanh chóng tiếp nhận thất trưởng lão vị trí, duy trì chiến trận. Vâng, một tên quy nguyên tầng 7 cường giả lập tức tuân mệnh. Mặc dù Thẩm Thiên Hạc bỏ mình, khiến tam tài vạn tượng trận uy lực giảm mạnh rồi rất nhiều, nhưng chỉ cần còn có 100 người trở lên, liền có thể tiếp tục duy trì chiến trận vận chuyển. Tiêu Thanh Sơn đỏ tươi người con mắt gầm nhẹ nói, Tần Phong, hôm nay ngươi phải chết, muốn ta chết rất nhiều người, đáng tiếc ta sống đến nay. Tần Phong nhếch miệng, không chút do dự lần nữa công sát. Lần này, hắn mục tiêu chính là phù môn thất trưởng lão Vũ Nguyên. Tiểu hỗn đàn, không tuyển chọn yếu, ngươi dám đến công ta. Thủ hộ, tam tài vạn tượng trận, một cái khác sừng Vũ Nguyên sắc mặt kịch biến. Giống như là đang ám chỉ cái gì, ngươi không gian giới chỉ, cũng là ta rồi. Tần Phong oa oa kêu to, hắn quyết định mau mau rời đi, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Hô, kiếm gãy ở hư không bên trong hóa thành tàn ảnh, chợt nhanh chợt chậm, chợt hư chợt thực, một luồng đại đạo thanh âm vang vọng rồi thiên địa, có thận trọng người sẽ chú ý tới. Lần này Tần Phong trên thân kiếm linh khí không còn là trước đó ngũ hành linh khí, mà là một loại thanh trọc lực lượng thần bí. Môn chủ, Vũ Nguyên trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, nhiều năm chém giết khổ tu, để hắn có được cực cao cảm giác lực. Hắn lập tức ý thức được, đối phương một kích này đã xa xa siêu việt rồi hắn có thể chống cự cực hạn. Mặc dù có chiến trận gia trì cũng vô dụng. Sư đệ, cho ta chống đỡ. Tiêu Thanh Sơn thì là không thể nghi ngờ mệnh lệnh nói. A, Vũ Nguyên gào thét, liều mạng ngưng tụ chiến trận lực lượng, ở trước người hóa thành một đạo lồng phòng ngự. Phốc phốc phốc. Nhìn như không thể phá vỡ phòng mưa che đậy, đối mặt Tần Phong chí cường một kiếm, lại giống như bọt biển vậy liên tiếp bạo liệt. Kiếm gãy xẹt qua một vệt đẹp đẽ lưu quang, từ Vũ Nguyên cần cổ lưu đi, máu từ Vũ Nguyên cái cổ ra như suối nước vậy phun ra ngoài. Một chiêu, làm sao lại như vậy? Vũ Nguyên trừng mắt đỏ tươi con mắt, đến chết đều không dám tin tưởng. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt kiềm chế rồi. Tất cả thanh tỉnh phù môn cao thủ toàn bộ kinh hồn bạt vía, liền thở mạnh cũng không dám. Lục trưởng lão Vũ Nguyên, thế nhưng là quy nguyên tầng 9 cường giả, cùng thất trưởng lão Thẩm Thiên Hạc tương đương. Coi như thất trưởng lão bỏ mình, khiến chiến trận uy lực giảm mạnh không ít. Nhưng Lục trưởng lão có chiến trận lực lượng gia trì, cũng không đến mức liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Thật đáng sợ rồi, đối thủ như vậy, còn muốn đem bắt sống. Người ta không giết ánh sáng tất cả mọi người cũng không tệ rồi. Lần nữa đem vũ nguyên không gian giới chỉ thu xuống. Tần Phong lạnh lẽo hai con người liếc nhìn toàn trường. Tất cả phù môn cao thủ cũng không dám tới đối mặt. Cuối cùng, Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy Tiêu Thanh Sơn. Lập tức đều tránh ra cho ta. Nếu không, kế tiếp một người chính là ngươi. Tiêu Thanh Sơn biểu lộ âm tình bất định. Đột nhiên gào thét mệnh lệnh nói. Nguyễn nói rõ ràng, nhanh chóng tiếp nhận ngũ trưởng lão vị trí, duy trì chiến trận. Môn chủ, một tên quy nguyên tầng 6 cao thủ có chút hoảng sợ nhìn lấy Tiêu Thanh Sơn. Cái kia một chiêu tất nhiên giá lớn cực lớn, không cách nào liên tục thi triển, nhanh chóng đi qua. Tiêu Thanh Sơn lần nữa gầm nhẹ, kẻ trái lệnh chết. Vâng. Kia tên phù môn trưởng lão đành phải cứng lấy ra đầu nối liền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN